Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, tìm đường chết máy bay do thám, chương 1349, tìm đường chết máy bay do thám vệ tiểu bắc cũng không có cái nào thời gian đến chậm rãi lớn lên. Tạm thời vẫn là đừng nuốt vào tốt hơn. Vệ tiểu bắc trong lòng yên lặng nghĩ đến, không đúng. Vệ tiểu bắc đột nhiên phát hiện cái kia Long Châu còn muốn ở cái kia hai điều giao long tranh cướp. Bên dưới, ép cái đến trong tay mình. Được rồi, vệ tiểu bắc phạm vào một cái sai lầm. Phạm một cái rất nhiều phàm nhân đều sẽ phạm sai lầm money liền dường như mua vé xổ số. Vẫn còn mở thưởng đây. Đã nghĩ cho vào mình đã trúng rồi 5 triệu. Cân nhắc cho vào làm sao tiêu xài tốt hơn rồi. Long Châu. Là ta, vệ tiểu bắc con mắt chăm chú vào cái kia hai điều giao long trên người. Chìm vào nước biển, lặng yên hướng về cái kia cái hải vực bơi lội quay về. Muốn nói tới viên Long Châu nguyên do, vệ tiểu bắc đại khái cũng có thể đoán được, khả năng này chính là Đông Hải Long Cung bảo bối một trong. Dù sao Đông Hải Long Cung chính là chân long nơi tụ tập. Nhiều như vậy chân long. Cũng không biết hội tụ tập bao nhiêu Long Châu đi ra. Tình cờ có một hai viên Long Châu xuất hiện ở trong thực tế cũng là có thể. Lại hay là chính là lúc này nhiều lần điều giao Long từ hôi giới tiến vào hiện thực mang đến ảnh. Hưởng vân vân, nói chung, lúc này nhiều lần điều giao Long trước hẳn là liền biết lúc này Long Châu tồn tại. Chỉ có điều tranh chấp không xuống, hình thành rồi rằng co. Ai cũng không cách nào đem lúc này Long Châu bắt được tay. Mà hiện tại, giao lệ ngỏm rồi, chỉ còn dư lại hai điều giao Long. Đánh vỡ rồi rằng co, lập tức song phương liền tranh cướp bung lên Long Châu đến. Hai điều giao Long tranh cướp Long Châu thời điểm động tĩnh cũng không nhỏ. Ngoài khơi bên trên mưa sa gió giật, sóng lớn lăn lộn, hai điều giao Long là giết đến một mất một còn. Hoàn toàn không có nửa điểm huyết thống tinh, vệ tiểu bắc lặng yên ẩn núp quay về thời điểm, đều có thể cảm nhận được nước biển kịch liệt rung chuyển. Sóng lớn phóng lên trời, ảnh hưởng đến nước biển chiều sâu vượt quá rồi 50-60 mét, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, sợ rằng mặc dù là vạn tấn rất lớn bánh xe, đều có bị lật tung khả năng, hay là lúc này Long Châu đối với giao long quá trọng yếu rồi. Cái kia hai điều giao long lúc này đã giết đỏ cả mắt. Xác thực, nếu như những sinh vật khác ăn vào Long Châu, hóa vì là chân long tỷ lệ chỉ có 30%. Nhưng lúc này giao long chỉ sợ cũng không nhất định rồi. Của nó nguyên bản trong cơ thể liền ẩn chứa cho vào một ít dòng máu chân long. Ăn vào Long Châu, có thể hóa vì là chân long tỷ lệ đem sẽ tăng lên đến 50% trở lên. Lúc này 50% tỷ lệ đã đủ khiến giao long trả giá bất cứ giá nào rồi. Phải biết, ở thủy trong tộc, giao long cùng chân long trong lúc đó quyền thế địa vị thậm chí còn thực lực chênh lệch thực tại. Hơi lớn rồi, liền cầm Đông Hải Long Cung tới nói. 9 vị long tử, sinh ra nhi tử con gái, sinh ra chính là chân long. Như vậy liền ngay cả Đông Hải Long Vương cũng có thể sẽ có ghế của nó trăm ngày đàn yến. Đồng thời sau khi trưởng thành liền có thể mở phủ kiến nha. Phân được một vùng biển, xưng vương xưng bá, nắm giữ chính thống thân phận. Có thể như quả sinh ra chính là giao long. Ha ha, đó chỉ là ở ngoài chi. Liền tổ chức trăm ngày đàn yến cơ hội đều không có. Đông Hải Long Cung đứng đầu cũng chính là đưa ngươi dưỡng đến thành niên. Sau đó một cước đá ra đến, nếu như chính ngươi có bản lĩnh, hay là có thể ở cái gì sông lớn chiếm cứ một mảnh đất toàn cuộc. Vận may không tốt, hay là liền bị cái khác cường giả xem là ác giao cho đánh giết rồi. Đương nhiên, giao long tâm tính nguyên bản liền không có mấy cái thiện lương. Rời đi Long Cung đi ra bên ngoài lang bạt giao long. Ỷ vào thực lực mình, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm chiếm cứ đại đa số, cho nên xưng là ác giao cũng không quá đáng. Nói chung, đối với lúc này hai điều giao long mà nói, Lúc này Long Châu liền mang ý nghĩa một bước lên trời. Leo lên đỉnh cao, gần giống như hoa hạ cổ đại khoa cử cuộc thi như thế. Không nói những cái khác, chỉ cần thi đậu cử nhân, như vậy liền mang ý nghĩa có thân phận có địa vị rồi. Nếu là thi đậu tiến sĩ, vậy thì là chính thống quan gia thân phận, từ đây ngươi liền không phải dân chúng rồi, mà là triều đình quan chức. Như vậy cũng có thể lý giải lúc này hai điều giao long hiện tại tâm thái rồi. Vệ Tiểu Bắc rốt cục ẩn núp đến hai điều giao long tranh đấu hải vực. Bất quá hắn ghép lại không có vội vã ra tay. Đừng xem lúc này hai điều giao long hiện tại giết đến một mất một còn. Một khi Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, ha ha, sợ rằng hai điều giao long đều sẽ xoay người đồng thời đối phó Vệ Tiểu Bắc. Dù sao, hai giao long trong lúc đó tranh cướp Long Châu, giết đến khốc liệt đến đâu, cũng chỉ là bên trong mâu thuẫn, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là người ngoài. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa của nó khả năng muốn tranh cướp Long Châu. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Điểm này, hai giao long vẫn là biết đến. Vệ Tiểu Bắc ở phía dưới chờ, lặng lặng chờ. Mặt trên hai điều giao long trong lúc đó chém giết được không còn biết trời đâu đất đâu. Ngươi suy ta một cái đuôi, ta cắn ngươi một cái. Đối với chúng nó mà nói, trong chiến đấu gây nên sóng lớn đã là tiện thể công kích hiệu quả rồi. Bất quá, đối với giao long mà nói, sóng lớn đánh ra đến chúng nó trên người, tác dụng cũng không lớn. Giao long khống chế thủy năng lực so với chân long phải kém trên rất nhiều. Nhưng cũng đủ để ứng phó đánh tới sóng lớn rồi. Thậm chí chúng nó có thể mang đánh tới sóng lớn đàn hồi trở lại. Công kích kẻ địch, cho nên giữa hai người chém giết, có thể tạo thành thương tổn càng nhiều thì hơn là vật lộn. Hay là giao long trong lúc đó chiến đấu gợi ra động tĩnh quá to lớn rồi. Không bao lâu nhất khung máy bay liền xuất hiện ở phía xa. Kép lại cấp tốc hướng về bên này bay tới. Nhìn thấy chiếc phi cơ kia xuất hiện thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền biết lúc này khung máy bay xong đời rồi. Mặc kệ nó tính năng tốt bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu, ở giao long trước mặt vẫn còn có chút không quá đủ C-Monster, đó là một chiếc Mỹ quốc máy bay do thám của nó đến từ ngoài ngàn dặm một tòa Hoa Kỳ căn cứ quân sự. Của nó phi hành ở 2.000m trên bầu trời, có thể đối với hắn tạo thành vũ khí uy hiếp thật rất ít. Lúc này giao long chính đang ngàn mét trên bầu trời chiến đấu. Nhìn qua là không lớn bao nhiêu uy hiếp, cho nên bộ này máy bay do thám rất nhanh sẽ đến gần rồi chiến trường. Máy bay bên trong truyền đến rồi tiếng thốt kinh ngạc, thượng đế. Ta nhìn thấy gì, là hai cái có thể bay cự xà sao? Khả năng là trong truyền thuyết thần thoại vũ xà chứ? Đừng nói nhảm rồi, Tom, đem có tình huống đập xuống đến, vận tải đưa trở về. Hai điều giao long tự nhiên không có chú ý tới đỉnh đầu lên phi cơ. Hay là đối với chúng nó tới nói, bộ kia máy bay do thám vẻn vẹn chỉ là nhất con ruồi giống như tồn tại thôi. Không thể nghi ngờ. Lúc này máy bay do thám có thể quay chụp đến cảnh tượng. Muốn xa xa so với vệ tinh tỉ mỉ hơn nhiều. Chỉ ít, Mỹ quốc cao tầng nhóm nhìn ra rất hài lòng. Mà lúc này lệ thuộc vào Mỹ quốc thứ 17 đặc biệt hàng không đội trưởng hướng về nơi này cấp. Tốc tới rồi, Mỹ quốc thứ 17 đặc biệt hàng không đội chính là chiến lược máy bay oanh tạc tạo đội hình. Nắm giữ 3 chiếc B-71 chiến lược máy bay oanh tạc. Hành trình 1.5 vạn cây số, không trung cố lên một lần liền có thể đạt đến 2.2 vạn cây số, được xưng toàn cầu đến phá hủy. Đương nhiên, loại này B-71 chiến lược máy bay oanh tạc ở hành trình. Phần thân năng lực phương diện so với hoa hạ rất lớn long chiến đơn giản máy bay oanh tạc vẫn là phải kém hơn một chút, nhưng bất kể nói thế nào. Loại này B-71 chiến lược máy bay oanh tạc ở nhất bên ngoài ngàn cây em phóng ra đạn hạt nhân mục tiêu. Công kích, ở Mỹ quốc các loại vũ khí nguyên tử phóng ra trong bình đài. Được cho là tinh mật nhất rồi. của nó thậm chí có thể mang điểm đạn rơi khống chế ở trước mắt tiêu bán kính 5 mét bên trong. Đương nhiên, điều này cần máy bay do thám dẫn dắt đạn hạt nhân công kích. Mà hiện tại, tất cả những thứ này đều có rồi. Mỹ Quốc chuẩn bị cho cái kia hai điều giao long đến cái tập kích. Hy vọng có thể hoạch cho chúng nó bộ phận thi thể. Để nghiên cứu ra chúng nó có thể phi hành bí mật. Dù sao giao long như vậy thân thể khổng lồ, hoàn toàn không thích hợp phi hành trường xa chặng hình thể lại có thể phi hành. Lúc này nhìn qua thực tại có chút khó mà tin nổi. Nếu như có thể thu được của nó bộ phận thi thể. Mỹ Quốc tin tưởng, mình có thể ở sinh vật nghiên cứu trên bước ra một bước dài. Thậm chí có thể đem vận dụng ở lĩnh vực quân sự. Vượt qua Hoa Hạ, đương nhiên, đối với Mỹ Quốc tới nói, lần hành động này muốn bảo mật là rất khó khăn. Lúc này cũng không biết có bao nhiêu vệ tinh quân sự đem radar nhắm ngay rồi nơi này. Trên thực tế tới gần nơi này nhất hải vực không chỉ là Mỹ Quốc chiến lược máy bay oanh tạc tạo đội hình, còn có Thiên Trúc Quốc một nhánh hàng mẫu tạo đội hình. Thậm chí còn nước Hoa ba chiếc nhanh chóng khu trục hạ Mani ngoại trừ lúc này nhiều lần quốc gia. Ở ngoài, còn lại quốc gia cách nơi này quá xa rồi, rất khó trong khoảng thời gian ngắn chạy tới, hoặc là nói mặc dù là chạy tới rồi. Bát cháo đều nguội, Mỹ Quốc máy bay do thám ở trên không tàu tuần tra. Không ngừng đem phía dưới tình huống chuyển đi về nước bên trong. Mà phía dưới hai điều giao long lúc này đã tiến vào dây dưa trạng thái. Giao long chính là hình rắn, tự nhiên nắm giữ cắn giết kẻ địch thủ đoạn. Có thể vấn đề là làm đối thủ cũng là nhất điều giao long thời điểm. Tình huống thì có chút không tốt lắm rồi. Song phương quấn quýt nhau cùng nhau, gần giống như hai cái quấn quýt lấy nhau dây điện, chúng nó không ngừng phát lực, ý đồ đem đối phương xoắn thành thịt vụn. Ân, theo vệ tiểu bác, một khi xuất hiện tình huống như vậy khoảng cách chiến đấu liền không xa rồi. Lúc này gần giống như Hoa Hạ trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả cao thủ lấy nội lực đối kháng giống. Như vậy, ai nếu là kỳ kém nhất cho vào. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan, dường như đập lớn vỡ đê giống như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng vào lúc này, bất ngờ xuất hiện rồi, cái kia viên trước bị hai điều giao long truy đuổi Long Châu ở hai điều giao long dây dưa trước, liền lưu lại rồi khoảng cách ngoài khơi 100 mét chỗ, ở cái kia hai điều giao long xem ra, lúc này Long Châu đại khái cũng là trốn mệt mỏi, như vậy. Hai điều giao long mới yên tâm hướng về đối phương sử dụng đại sát chiêu. Có thể chúng song phương quấn quýt lấy nhau sau khi, cái kia viên Long Châu trong chớp mắt liền chuyển động, vẽ ra trên không trung một đạo màu thủy lam sóng gợn. Trong nháy mắt hướng về trên không phóng đi, hai điều giao long vừa nhìn liền há hốc mồm rồi, vội vàng muốn truy. Có thể hơn 200 mét độ dài thân thể dường như thanh sắt như thế quấn quýt lấy nhau. Muốn trong nháy mắt mở ra, không phải là một chuyện dễ dàng. Song phương dùng sức nhất tránh, không những không thể mở ra, ngược lại làm cho song phương thân thể dây dưa càng chặt hơn rồi. Bất quá cũng còn tốt, hai giao long đồng thời bay lên trên đến, tuy nói bay được siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tốc độ cũng không tính chậm. Chỉ ít sẽ không để cho cái kia viên Long Châu thoát ra tầm nhìn. Một mực vào lúc này, bộ kia máy bay do thám vừa vặn bay đến Long Châu trực vọt lên đường bộ trên. Oanh, một tiếng dường như pháo nổ tung âm thanh truyền đến. Máy bay do thám cabin bên trong 6 tên nhân viên phi hành đoàn liền ngạc nhiên phát hiện cabin. Trên xuất hiện rồi một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Đồng thời một viên hạt châu màu xanh nước biển chính trôi nổi ở bên trong buồng phi cơ. Chuyện này làm sao tình huống? Cái gì quỷ? Đương nhiên, lúc này có thể không có thời gian mời nhân viên phi hành đoàn suy nghĩ cái vấn đề này. 2 vạn mét trên không? Không khí mỏng manh, cabin trên xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Trong nháy mắt liền làm cho bên trong buồng phi cơ không khí hướng ra phía ngoài cấp tốc tiết ra. Cảnh này khiến bên trong buồng phi cơ lập tức quát bung lên một trận cuồng phong. Đem tất cả mọi thứ hướng về lỗ thủng nơi hút đi. May là lúc này một cái cứng nhắc máy vi tính bị hút quay về kề sát ở lỗ thủng trên. Miễn cưỡng đem tiết ra ngoài không khí ngăn chặn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.